Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, Marvel kết thúc. Tony mặt xám như cho, đánh ra búng tay này, đang vang lên chỉ vang dội một khắc này. Toàn bộ chiến trường đều ngừng lại, địa cầu mới, chiến sĩ người như kỳ tích đứng lên, kỳ quái nhìn chính mình. Cùng Captain America chiến đấu Thanos, rõ ràng cảm giác cả người thân thể trì trệ. Không phải, trên toàn bộ chiến trường chiến đấu Thanos quân đội bao gồm còn ở trong chiến hạm không có ra tới. Địch nhân, đều là cảm giác thân thể trì trệ. A, Rocket còn bị Bucky dẫn theo. Hai người súng trong tay không ngừng tảo xạ xung quanh Thanos binh lính. Mà lúc này, bỗng nhiên tất cả Thanos quân đội đều dừng lại. Chậm rãi, người thứ nhất khác phái quái thú hóa thành cho bụi, đưa tới chiến đấu mới chú ý. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mặc chiến giáp màu đen người da đen rốt, nhìn trên chiến trường cảnh tượng, nghi ngờ nói, Pepper hình như có nhận thấy. Vội vàng bay lên, trong chiến trường tìm kiếm lấy bóng người của Tony. Trên trời Stanview vận binh thuyền cũng là hóa thành cho bụi. Vẩy vào Wakanda trên mặt đất. Pepper cứ như vậy ở rất nhiều cho bụi bên trong tìm kiếm lấy bóng người của Tony. Tony, rốt cuộc, ở Edith phụ trợ dưới. Nàng phát hiện bóng người của Tony. Vội vàng hướng phía Tony bay đi. Mà lúc này Tony nằm nghiêng trên mặt đất. Toàn thân trên dưới chiến giáp đều là rách dưới, miễn cưỡng dựa vào phía sau một cái cây duy trì trạng thái của mình. Tony, ngươi thế nào? Pepper rơi xuống bên người Tony, Mark 6 mở ra, đi ra, đối với Tony nói, chúng ta thắng sao? Tony hư nhược nói, hỏi câu nói này, Thanos làm ở trong sân mạnh nhất nhân vật phản diện. Cũng là hóa thành cho bụi biến mất ở không khí. Chúng ta thắng. Tony ngươi rốt cuộc thế nào? Pepper run rẩy thanh âm nói. Jarvis, Pepper cuồng loạn quát. Tiên sinh, dùng chân chính Infinity Gem. Vang dội búng tay, Jarvis sắc mặt xa sút người thao tác Mark 7 đi tới trước mặt Pepper. Nói, Tony, ngươi... Vì sao ngươi hay sao ngốc như vậy? Pepper nghe vậy khẽ giật mình. Nước mắt rầm rầm liền hạ xuống tới. Bay nhảy một chút liền ngồi xổm ở trên đất. Đối với sắc mặt hoảng loạn nói. Tony. Người trong The Avenger cũng là phát hiện Tony. Nhưng còn chưa phát hiện dáng vẻ của Tony. Từng cái cao hứng đi tới trước mặt Tony. Captain America càng cao hứng kêu to. Stark tiên sinh, người thứ nhất phát hiện Tony không đúng là Peter. Trên người nano nhện chiến y thu lại. Hắn đi tới trước mặt Tony. Vuốt ve mặt của Tony. Âm thanh run rẩy lấy nói. Jarvis, Tony, thế nào? Thò cau mày hỏi. Jarvis đem nói cho câu nói của Pepper. Lần nữa nói một lần. Tony, ngươi, thò khó có thể tin. Rõ ràng là cục diện tất thắng. Tony tại sao còn muốn đánh búng tay này? Coi như muốn đánh, cũng muốn ta tới a. Nhưng ta là chân chính thần a. Thò gầm nhẹ nói. Tony, ở đây cái nào tố chất thân thể đều còn mạnh hơn ngươi. Vì sao ngươi hay sao muốn? Captain America hối hận nói. Sư phụ, vì sao ngươi hay sao? Tại sao muốn đem Infinity Gem cho Tony? Trên người Thò lôi quang chợt hiện. Đối với bầu trời quát. Khụ. Lúc này, Phương Mặc biết đến. Mình lại không xuất hiện. The Avenger đám người kia. Ở biết đến Tony tình hình về sau. Tuyệt đối sẽ để hắn thật không có. Cho nên, hắn nhanh chui ra khỏi hư không? Sư phụ, ngươi, Thò đang muốn tiến lên khiển trách hỏi. The Avenger khác thành viên, đều là một bộ tức giận dáng vẻ nhìn Phương Mặc. Trước hết nghe ta nói, Phương Mặc bất đắc dĩ đành gãy lời của mọi người. sau đó đi đến bên người Tony. Tới, người trước đi lên, vỗ vỗ khóc như mưa Peter. Phương Mặc nói, Peter đâu thèm cái này. Hơn nữa hắn cũng đối Phương Mặc bất mãn. Phương Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể khiến Wanda tiến lên đem Peter kéo ra. Uy, đừng giả bộ chết. Phương Mặc ở trước mắt bao người, đi đến bên người Tony. Đối với mông của Tony chính là một cước. Khụ khụ khụ, lúc này, giả chết Tony, cuối cùng là tỉnh lại. Mới, giúp ta chiếu cố tốt Pepper. Ta không được. Tony một bộ dáng yếu ớt. Thật đúng là giống sắp phải chết. Nhanh cho lão tử đi lên. Lão tử mình thiết kế chiến giáp. Ta có thể không biết. Chiến giáp này mặc dù là phế đi, nhưng tiểu tử ngươi nhiều nhất cũng là phải hư nhược tầm vài ngày. Liền không sai biệt lắm là ngươi cả đêm ngủ mười mấy cái nữ nhân dáng vẻ. Bổ một chút, liền trở lại. Phương Mặc lại là một cước đá vào trên mông của Tony. Ạc, ta chết đi không được. Tony ánh mắt sáng lên, nhìn Phương Mặc, vui mừng nói, địa cầu hủy diệt tiểu tử ngươi đều không nhất định có thể chết. Nhanh đứng lên cho ta. Phương Mặc trợn trắng mắt, đối với Tony nói, ai, được. Tony từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng. Sau đó, ở The Avenger thành viên biểu lộ trợn mắt hốc mồm bên trong. Chậm rãi đứng lên, nắm, Tony, ngươi không có chuyện gì. Pepper người thứ nhất vọt lên, trên dưới đánh giá một phen Tony, nói, ta vốn đang cho là ta búng tay này đánh sẽ không có. Nhưng, mới thiết kế chiến giáp, hình như có thể chịu đựng lấy một lần búng ngón tay a. Tony tiện hề hề cười nói, ngươi, hắn ngươi sao hù chết lão tử. Tho mắng, hắc hắc, ngượng ngùng a, khiến mọi người lo lắng. Tony cười hắc hắc nói, Jarvis, ngươi thế nào chuyện đây? Tony rõ ràng hào hào, ngươi, Tho tiến lên đối với Jarvis quát, hết thảy đều là bởi vì Jarvis này. Ta chính là nói tiên sinh dùng chân chính Infinity Gem đánh búng tay mà thôi. Ta vừa không có lại nói cái khác a. Jarvis vô tội nói. Ngươi, mọi người lấy hồi tưởng. Đúng là mẹ nhà hắn là có chuyện như vậy. Jarvis, ngươi xấu đi. Mọi người đối với Jarvis ném ánh mắt u oán. Hắc hắc, đều là theo tiên sinh học được. Jarvis không chút do dự đem nồi vung ra trên người Tony. Jarvis, con em ngươi, Tony đối với Jarvis giơ ngón tay giữa lên, nói, thế là, ở hữu kinh vô hiểm bên trong, mọi người thu thập một phen chiến trường, ai về nhà nấy, khoảng cách đại chiến kết thúc một tháng. Hôm nay, Stark cao ốc bên trong, mới cũ The Avenger thành viên tề tụ một đường, lần chiến đấu này về sau. Chúng ta ở trong vũ trụ danh tiếng xem như vang dội. Chính là một phen chiến đấu tổng kết. Ai cũng ở. So với trong nguyên tác The Avenger 4 cuối cùng kết cục bi thảm. Đây là không thể tốt hơn kết quả. Trong nhà Phương Mặc, 4 người thu thập một phen. Cũng là chuẩn bị trở về. Lão công, ngươi không phải cáo biệt. Vũ Quỳnh Tiêu nhìn Phương Mặc, hỏi. Ly biệt là tương tư, vẫn là thôi đi, ngôi biệt thự này, liền để cho Tony, đồ vật bên trong, đầy đủ hắn nghiên cứu vài ước năm. Phương Mặc cười nói, vậy tốt, chúng ta, liền đi đi thôi. Cô ngốc gật đầu, nói, tốt, đi thôi. Wanda bắt lấy tay của cô ngốc, nói, tư tư, trở về, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.